Pokemon Du Ký, chương 188, kế hoạch hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Gratini Bubble Beam, mưa bong bóng. Onita Flame Wheel, áo choàng lửa. Executor Solar Beam, năng lượng mặt trời. Là trầm mặc chờ đợi tử vong hay là trầm mặc mà bùng nổ, tất cả sẽ hiện rõ ngay trong lần va chạm thứ hai. Chấm, mệnh lệnh vừa dứt, Gratini miệng phun bong bóng che phủ kín mặt đất. Khác với cái tên mong manh dễ vỡ của mình, thực tế bong bóng mà Gratini phóng ra dẻo dai và bền chắc vô cùng. Nhất là khi số lượng chúng nhiều lên vô số lần, đối thủ dù cho có thể nhanh chóng phá hủy từng quả bong bóng cũng khó lòng ngăn cản được việc cả một màn mưa bong bóng bao trùm như vậy. Từng quả bong bóng to lớn lấp lánh nhiều màu sắc do phản xạ ánh sáng mặt trời hầu như che đậy kín thân hình của Black và đám Pokemon. Đây cũng chính là một trong những mục đích của Black, dù sao đối mặt với một đối thủ dày dặn kinh nghiệm như Giovanni mà còn để hắn ta nhìn rõ ràng động tác của cậu thì chẳng khác nào đã thất bại hơn. Nửa rồi, lần trước đúng là Black còn có chút đánh giá thấp trình độ của đối phương. Hiện cậu muốn dùng toàn lực để ứng đối. Onita toàn thân là lửa đỏ bảo vệ, cơ thể tập trung tất cả tinh thần phòng bị mọi chuyện có thể diễn ra. Lần này Black cũng chỉ mệnh lệnh nó đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Executor thì đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng khi nãy bị Darkchio đánh lén bất ngờ chịu chút vết thương nhưng ít nhất xôn dây. Ngày nắng cháy, cũng đã hoàn thành, nó rất nhanh tụ tập đủ năng lượng cần thiết cho việc liên tục ra đòn Solar Beam. Mục tiêu chính lần này là Golem ở xa xa. Đây cũng chính là đòn phản kích của Black để dẫn động hiệp hai này. Cậu cũng muốn xem thử xem Golem có thực là có thể tự mình nhận biết khi dùng Rollout hay là đối phương có thủ đoạn đặc biệt nào khác. Mọi thứ đã y như tính toán diễn ra. Vậy đối phương sẽ đáp lại như thế nào? Ngay chớp mắt, Gratini phun bong bóng bao phủ mặt đất. Vẻ mặt Giovanni cũng vì thế mà hơi có chút biến hóa. Dù vậy, phản ứng của hắn ta cũng không chậm lại mảy may, Darkchio. Không cần bất kỳ mệnh lệnh, chỉ một tiếng hô quát, Darkchio đã như tia chớp phụt biến mất khỏi vị trí đang đứng. Lần này trên mặt đất hiển nhiên là không có một chút dấu vết nào lộ ra. Thích khách đã ẩn nặc, bên cạnh, Golem cũng thật nhanh thu hồi đầu và tứ chi, thân hình như máy xay sinh tố tốc độ cao thật nhanh xoay tròn né tránh đòn đánh liên tục từ xa của Executor. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Đất đá trên mặt đất bị Executor cày xới đánh phá be bét. Gồ ghề vô cùng nhưng bất ngờ lại không ảnh hưởng tí nào tới việc Golem di chuyển. Từ đầu đến cuối nó đều tự chủ vô cùng. Không chút nào cần người lên tiếng chỉ đạo giúp đỡ. Phía đối diện, vẫn một mực chú ý Darkchio, Black ánh mắt chợt co rụt lại. Miệng không chút chần chờ ra lệnh Ostergun, súng nước, Ponita. Hoàn cảnh liên quan đến sinh tử ngược lại khiến Black và đám Pokemon nhập tâm vô cùng. Dù cho cậu chàng không nêu tên rõ ràng nhưng Gratini cũng ngay lập tức hiểu ý nhằm xuống dưới mặt đất sử dụng Ostergun. Onita tinh thần cũng tập trung cao độ, băng, mẹ. Thật nhanh, mệnh lệnh vừa dứt Darkchio cũng đã phá đất mà lên. Tốc độ khủng bố khiến người ta sợ hãi. Black thậm chí không nhịn được chửi bậy một câu. Đối phương tốc độ quá nhanh ngoài dự kiến của cậu, dù cho đã không ngừng nhắc cao năng lực của đối thủ nhưng lúc này Black vẫn phải thừa nhận rằng mình còn là đánh giá thấp đối phương. Gratini đòn Ostergun, súng nước, thậm chí vì Darkchio xuất hiện quá nhanh mà không kịp phóng ra. Dù sao ngay khoảnh khắc trước đó nó còn đang bận bịu sử dụng Bubble Beam. Mưa bong bóng. Thời gian quá ngắn, Gratini còn thật sự khó mà ngay lập tức thay đổi tuyệt chiêu. Cũng may bên cạnh vẫn còn có Ponita luôn luôn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Không để cho Black thất vọng, dù cho Darkchio một lần nữa dùng tốc độ khủng bố của mình phá vỡ nhận thức của Black cũng không tránh khỏi một đòn low kick. Đá hậu, chuẩn bị từ lâu của Ponita, mục tiêu sáng tỏ rõ ràng. Ngay khi Darkchio như máy khoan công suất lớn sắp xuyên thủng cơ thể Gratini, đòn đánh của Ponita đã mạnh mẽ giáng lên người nó. hai đánh một không chột cũng què. Ratini làm mồi, Onita làm chủ lực, sát thương tạo ra từ tuyệt chiêu low kick, đá hậu, móng vuốt cứng hơn kim cương gấp 10 lần kết hợp với việc Dark Chiêu nhận đòn khi đang xoay tròn với tốc độ cao. Này đó tất cả nguyên nhân làm cho chỉ một pha va chạm thôi cũng đủ khiến Dark Chiêu hầu như ngã gục. Thân thể nó như một quả bóng bay xì hơi bay vút ra bên ngoài, rầm. Con Pokemon đầu tiên phải rời khỏi trận đấu xuất hiện, không gian cũng vì vậy tĩnh lặng lại, chiến đấu trong chớp nhoáng kết thúc, lần va chạm thứ hai chiến thắng có vẻ đã nghiêng về phía Black. Đối phương tiếp đó sẽ làm như thế nào đây? Black tâm trạng giờ trở nên nặng nề, nguy hiểm vẫn còn đang kề cận. Quay lại thời gian trước đó, một căn phòng trong tòa nhà trung tâm cái quái gì thế này? Red giờ ngẩn ngơ nhìn con Pokemon ba đầu sáu chân xuất hiện trước mắt. Nhớ tới vừa rồi cậu vốn đang bị ba con Pokemon huyền thoại Articuno, Moltres và Zapdos ba mặt vây quanh thì đột nhiên một quả cầu ánh sáng bay tới. Sau đó chính là con Pokemon ba đầu sáu chân quái dị này xuất hiện. Sáu cái chân chim, ba cái đầu của ba con Pokemon huyền thoại. Thân thể cũng phủ lên bộ lông lẫn lộn ba màu sắc. Này chẳng lẽ là hình dáng hợp thể của ba con Pokemon huyền thoại Articuno, Moltres và Zapdos, ai đó nói cho cậu biết cái quái gì đang xảy ra ở đây được không? Red cảm giác mọi thứ giờ trở nên thật hoang đường, ha ha ha lũ ngu. Cảm ơn bọn bay rất nhiều. Nhờ có nỗ lực của bọn bay mà cái máy thiết bị khi nãy mới hội tụ đủ 7 chiếc huy hiệu Gym. Giờ thì năng lượng nó sản sinh ra đã đủ để giúp ba con Pokemon huyền thoại xứ Kanto này hợp thể thành con Pokemon trong truyền thuyết. Con Pokemon chim thần huyền thoại với ba đầu sáu chân có uy năng điều khiển sức mạnh thời tiết Blue. Ngay khi Sabrina vẻ mặt tự hào giải thích, Blue đột nhiên chạy thẳng xông vào bên trong căn phòng. Vừa vào phòng cô nàng liền xui xẻo đối mặt ngay với dạng hợp thể của ba con Pokemon huyền thoại. Một tiếng hét chói tai vang lên sau đó Blue hoa lệ lệ ngất xỉu ngay tại chỗ. Red gặp vậy không tránh khỏi lo lắng la lên, giận dữ vì cô nàng khi nãy bộc lộ sự thật trước kia cũng không cánh mà bay. Dù sao cũng là bạn bè không phải. Ít nhất so với tên Green lúc nào cũng tinh tinh tướng tướng thì luôn luôn nói cười cười Blue còn khiến người dễ chịu hơn nhiều. Red thì là như vậy còn bên khác thì ra là như vậy không ngờ con Pokemon mới trong tài liệu của đám Rocket nói tới lại chính là dạng hợp thể của ba con Pokemon huyền thoại xứ Kanto. Thế mà trước đó còn tưởng là một con Pokemon huyền thoại mới xuất sinh cơ. Này thật đáng chết. Ai mà muốn con Pokemon kiểu này chứ? Hức, nằm trên mặt đất giả vờ bất tỉnh Blue trong lòng không ngừng oán thầm tên khốn kiếp nào đó ghi tài liệu không rõ ràng làm cô hiểu lầm. Rồi còn lãng phí mất không biết bao nhiêu công sức thời gian nữa chứ? Còn về chuyện giả vờ ngất xỉu, này còn phải nói, nhìn thôi cũng biết đối thủ hiện tại vô cùng khủng bố khó chơi rồi. Cô cũng không muốn mình trực tiếp đối kháng cái thứ quái quỷ mạnh mẽ đó. Tốt nhất là nằm im im ở đây chờ đợi thời cơ thôi. Cố lên nhé Red, tất cả trông cậy vào cậu đấy. Hi hi len lén liếc mắt quan sát diễn biến xung quanh Blue trong lòng chợt nghĩ vẩn vơ. Không biết tên ngốc Black có tới đây không nhỉ? Đáng nhẽ đám Rocket thiết kế cái bẫy to thế này hẳn sẽ không bỏ qua cho tên đó mới đúng. Này kế hoạch của Rocket cũng là khi trước giả trang thành Sabrina cô mới biết được. Chỉ mong tên ngu ngốc đó không sao. Hy vọng là vậy, Fire Spin, cơn lốc lửa, Blizzard, bão tuyết, Thunder, mưa điện, ầm ầm ầm á, hích, sụp cả bức tường luôn. Mới một đòn tấn công của dạng hợp thể cũng khiến cả bức tường sau lưng chỗ Red vừa né tránh suy sụp đổ. Uy lực đòn đánh của đối phương thật lớn. Hừm, rất mạnh mẽ đúng không, ba hình thái thời tiết vốn từng là một con Pokemon thần thoại. Vị thần có năng lực chi phối khí trời trong truyền thuyết. Người luôn gây ra tai nạn cho mọi sinh vật sống kẻ thất bại trong trận chiến với vị thần biển đầy quyền năng bị chia ra làm ba trở thành nô lệ vĩnh. Viễn lời nguyền thần phục bước chân lững thững dồn rét về phía chân tường. Sabrina miệng lẩm bẩm lời chú rồi chợt nhiên chuyển giọng với vẻ mặt hào hùng. Khi tổ chức bọn ta vô tình tìm ra di tích cổ tồn lưu những truyền thuyết này, chúng ta đã từng có rất nhiều suy đoán, thí nghiệm, nhưng rồi qua thời gian, tất cả mọi manh mối dần dần đều chỉ hướng về phía ba con Pokemon huyền thoại của xứ Kanto. Và đây chính là thành quả nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất của Rocket bọn ta. Vị thần vô cùng mạnh mẽ từng bị chia cắt ra làm ba con Pokemon huyền thoại giờ đây tam vị hợp nhất. Con Pokemon trong thần thoại có ba đầu sáu chân hiện tại lại được thầy ánh sáng mặt trời, một khi phá giải lời nguyền thành công. Chúng ta sẽ lấy được sự thần phục của nó. Và khi vị thần biển quay trở lại cũng chính là lúc Rocket bọn ta có thể nô dịch đối phương. Nắm giữ sức mạnh của hai con Pokemon huyền thoại trong tay tổ chức của bọn ta có thể chinh phục tất cả mọi con Pokemon huyền thoại còn lại. Khi đó cả thế giới chính là Rocket chúng ta chế bá. Một kế hoạch quá hoàn hảo. Và chỉ cần trước đó các ngươi ngoan ngoãn trở thành vật hiến tế cho nghi phức phá giải lời nguyền là được rồi. Sabrina ánh mắt sáng quắc, Moucher, Artigno, Zapdos, một lần nữa hợp lực tấn công. Lập tức tiêu diệt bọn chúng, rầm rầm rầm mẹ SH. Nghe kế hoạch của đối phương mà Red và Blue trong lòng sợ run. Tất nhiên cũng có thể là do đòn đánh của đối phương quá nhanh quá mạnh mẽ khiến Red suýt nữa trúng đòn. Blue giờ thì âm thầm lo lắng nhỡ đối phương vô tình đánh trúng mình thì phải làm sao? Cô thật sự sợ không muốn đứng lên trực diện đối mặt một tí nào. Phải làm thế quái nào bây giờ? Kết thúc chương 188, cách chương.